Chương 365, giết chết hảo. Nguyệt, chúng ta thật muốn chiếu cố tên tiểu quỷ nhóm ở trong rừng cây xuyên qua, ạ sở nói rằng. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Luffy đang ở phía sau chật vật theo, không chút nào muốn buông tha hình dạng, xem bộ dáng là không phải muốn đuổi kịp yêu Nguyệt bọn họ không thể. Đúng vậy, nếu như bị hắn phát hiện trụ sở bí mật làm sao bây giờ xạ bổ cũng là không đửa cờ lo lắng nói. Dù sao nơi đó là thuộc về bọn họ ba bí mật của người, về sau rời bến viện bắt buộc tài chính cũng đều tại nơi đó cất giấu, tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân phát hiện. Bạch đông nhiên dừng bước lại, đứng bước ở, ạ sở cùng xạ tổ hai người nhìn về phía yêu Nguyệt, không biết hắn kế tiếp nên xử lý như thế nào tên tiểu quỷ. Rất đơn giản, đem hắn ở chỗ này xa chết là tốt rồi. Vừa nói, yêu Nguyệt đem sau lưng thanh kia trọng kiếm cho rút ra. Toàn thân đen kịt dường như ngoan thạch, có chừng 150cm trường độ, mặt đao dày rộng, không có phong nhận, trọng lượng cũng là ở 30kg tả hữu, mỗi ngày có một cái như vậy trọng tên, đối với thể lực và sức chịu đựng cũng là một cái khiêu chiến không nhỏ. Chỉ phải xử lý đi ngoại trừ ba người chúng ta chắc là sẽ không có người khác biết, nếu như cặp lao đầu tử hỏi tới lời nói, đã nói hắn bị dã thú cho ăn, ngược lại cái này trong rừng cây cái gì đều thiếu. Chính là không thiếu dã thu ăn thịt người vừa nói, yêu Nguyệt rủ sừng treo lên nụ cười âm trầm, nhìn ạ sở cùng xạ tổ trong lòng hai người sợ hãi. Khao y, cái kia, như vậy không tốt lắm đâu ạ sở ho khan một cái, hắn còn rất bị yêu Nguyệt lời nói bị dọa cho phát sợ, nếu như chỉ là nói một chút nói hắn cũng được, chẳng qua xem yêu Nguyệt động tác này tựa như lúc nào cũng muốn đi đem tên tiểu quỷ cho chém giống nhau. Hắn chính là biết yêu Nguyệt tính cách. Nếu như nói động thủ đó là tuyệt đối sẽ không hàm hồ, lần trước nếu không phải mình ăn, sợ rằng yêu Nguyệt tiểu muốn đem một cái bị cướp thằng xui xẻo cho đánh chết. Tuy là bọn họ vẫn luôn là ở cấp đoạn, chẳng qua ạ sở cùng xạ bộ thật đúng là không có xa hơn người, nhiều lắm là đem người nhanh nhanh đã bất tỉnh sau đó lấy đồ đã đi, thậm chí ngay cả thấy máu đều rất ít, đương nhiên. Máu của động vật ngược lại từng thấy rất nhiều cho nên bây giờ vừa nghe yêu Nguyệt lại muốn đem tên tiểu quỷ này cho xa. Hơn nữa ngay cả hậu sự xử lý đều đã cân nhắc chu toàn, trong lòng không đửa cờ phát lệnh đó là không có khả năng, dù sao hai người bọn họ hiện tại cũng chỉ là hai tử mà thôi. Kỳ thực không cần phải xa chết, chỉ cần chúng ta bắt hắn cho đã bất tỉnh, sau đó vứt xuống suốt đêm nơi nào là tốt rồi, nói như vậy tên tiểu quỷ này khẳng định tìm không được chúng ta. Sapo cũng là liền vội vàng nói, rất sợ yêu Nguyệt một cái xung động liền đem Luffy cho hiểu rõ. Mà lúc này, Luffy cũng đã chạy tới, ở cách ba người đại khái 10 thước ra ngoài địa phương dừng lại, không ngừng thở hổn hển đầu đầy mồ hôi, xem ra hiển nhiên là tương đối mệt nhọc. Biện pháp này cũng được, như vậy, liền giao cho các ngươi hai. Yêu Nguyệt gật đầu, coi là đồng ý xạ bổ kiến nghị, đem vật cầm trong tay trọng kiếm một lần nữa thu hồi phía sau, hướng về phía hai người nói. Kỳ thực yêu Nguyệt thật là muốn xa tử lộ phi sao tự nhiên không phải hắn nói như vậy chẳng qua là làm cho ạ sở cùng xạ bộ hai người xem xong, vì chính là bọn họ mới vừa lời nói kia, hiện tại xem như là mắc câu, kế tiếp cũng chỉ muốn ạ sở cùng xạ bộ hai người động thủ là được rồi. Yêu Nguyệt làm như vậy cũng không phải là đùa giỡn ạ sở bọn họ chơi, mà là muốn để cho bọn họ được thêm kiến thức. Căn cứ phi đeo trên cổ mũ rơm đến xem. Đối phương hiển nhiên là đã cùng tóc hồng sạch tiếp xúc qua, nói cách khác cũng đã ăn siêu nhân hệ trái ác quỷ cao su quả thực. Có thể đem thân thể bất luận cái gì bộ. Vì, bao hàm nội tạng, da thịt, hàm răng, y theo ý của mình đưa giải cùng bắn ngược, sử dụng nhìn như thông thường đả kích có uy lực mạnh hơn. Đồng thời bởi vì thân thể biến thành cao su nguyên nhân, liền không cần lo lắng đánh ra tứ chi sẽ bởi vì lực phản tác dụng mà bị thương tổn. Đây chính là cao su trái cây năng lực, trừ phi ngươi là sử dụng bén nhọn sắc bén vật phẩm đi công kích, hoặc giả nói là sử dụng vũ trang sắc khí phách, nếu không với thông thường vật lý công kích đánh vào phi thân thể núi, căn bản là sẽ không thụ thương, cao su đặc biệt tính sẽ đem lực đánh vào hóa giải. Mà ạ sở cùng xạ bổ hai người bọn họ tự nhiên là còn sẽ không sử dụng vũ trang sắc khí phách, trên người cũng không có cái gì sắc bén nhọn vật phẩm, muốn đi đem phi đánh bất tỉnh nói cũng chỉ có thể dựa vào nắm tay. Thế nhưng nắm tay sẽ đối với Luffy có sao đáp án dĩ nhiên là rõ ràng. Ba năm này ạ sở cùng xạ bộ trưởng thành quá mức thuận lợi, có lẽ là bởi vì tự mình tồn tại duyên cớ hồ là chưa bao giờ gặp cái gì ngăn trở. Yêu Nguyệt là có qua một đời trải qua người, hắn biết như thế nào tự mãn như thế nào khiêm tốn, cho nên hắn có thể đủ cam đoan tim của mình thủy chung đều là thanh minh, thế nhưng ạ sơ bọn họ bất đồng, vô cùng thuận lợi trưởng thành rất dễ dàng sinh sôi tiêu. Ngạo tự đại vân vân tự, cái này đối với bọn hắn sau này trưởng thành đều là không nhỏ trở ngại. Cùng với các loại cái này tiêu, ngạo cùng tự đại tích góp từng tí một tới trình độ nhất định hại bọn họ, chẳng làm cho hai người bọn họ ở chỗ này liền chịu được một cái ngăn trở. Đây đối với ạ sở cùng xạ bộ mà nói tuyệt đối là có lợi mà vô hại. Đây mới là yêu nguyệt mục đích thực sự, cũng là hắn dụng tâm lương khổ. Này, cái kia là phi tiểu quỷ yêu nguyệt mở miệng hô. Ngươi là đang gọi ta sao? Đứng thẳng người, ngón tay lấy cái mũi của mình phi có chút không dám tin tưởng nói. Hắn thật đúng là sao nghĩ đến cái kia mặt tê liệt một dạng tên sẽ tìm mình nói chuyện. Ngươi lẽ nào cảm thấy nơi đây còn có người thứ hai? Phi yêu nguyệt nói rằng. Nhìn cái kia vẻ mặt không có ý tứ cào cái đầu có chút lúng túng phi, sau đó tiếp tục nói rằng, ngươi muốn gia nhập chúng ta sao? Muốn phi không chút do dự trả lời, hắn từ tiểu bằng hữu cũng rất ít, ở nhìn thấy yêu nguyệt bọn họ lần đầu tiên thời điểm cũng đã quyết định nhất định phải cùng bọn họ trở thành bạn. Như vậy, đánh liền bại bọn họ đi.